Ngọa tào, nữ thần của ta cơ nhiên là nam nhân. Chương 6, góc truyện audio.com. Thân là một trạch nam, Vương Đại Minh coi như chưa từng xem tiểu thuyết đam mỹ hoạt hình mạn họa, nhưng hắn ít nhiều gì cũng biết một ít tỉ như cái gì là công, cái gì là thụ, thậm chí ngay cả hai nam nhân nên làm sao lăn sàng hắn cũng lúc ẩn lúc hiện biết được, mà biết được cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu, hắn vẫn luôn rất buồn bực nam nhân hoa cốc nhỏ như vậy, làm sao có khả năng chứa chấp được món đồ kia của một nam nhân khác. Đặc biệt là vào giờ phút này, khi Vương Đại Minh lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy trực diện món đồ kia của một nam nhân khác, càng là không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngoạn ý thô như thế nếu quả thật đâm vào đi, hắn hoa cốc nhỏ coi như không nứt cũng sẽ xuất huyết đi. Nghĩ như vậy, tiểu minh của Vương Đại Minh vốn là còn bán ngẩng đầu ngay lập tức liền nhuyễn xuống. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vốn hắn còn tưởng rằng chính mình tiểu minh không có tiết tháo, đối nam nhân cũng có thể cứng, mới vừa hắn thậm chí đối với tính hướng của mình sinh ra hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra, hắn quả nhiên vẫn là một thằng nam thẳng tắp a, bất quá không chờ Vương Đại Minh vui mừng xong, vẫn luôn nằm úp sấp ở trên người hắn thô thở gấp bình phục hô hấp Chu Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn kia sâu thẳm ám trầm, khiến Vương Đại Minh không nhịn được sống lưng phát lạnh, trong nháy mắt cảm giác mình như con ếch bị xà nhìn chằm chằm, một khắc sau sẽ bị nuốt vào bụng. Mà một khắc sau, Chu Manh quả nhiên nâng lên thân thể, thân thủ mở ra hai chân Vương Đại Minh. Vương Đại Minh, nhất thời liền bị động tác tràn đầy tình ám chỉ này của Chu Manh sợ đến hồn vía lên mây, đầy đầu đều là ngọa tào. Hoa cốc khó giữ được, cứu mạng, nhất định sẽ bị đâm chết. QAQ, tại thời điểm Chu Manh đem quần Vương Đại Minh cởi ra, Vương Đại Minh suýt chút nữa dọa khóc, hắn không dám tưởng tượng nếu như Chu Manh thật sự muốn cường bạo, hắn phải làm gì, đánh liền đánh không lại, chạy liền chạy không thoát. Tuy rằng hắn biết một đại nam nhân động một chút là rơi nước mắt thật sự là thật mất thể diện, nhưng tâm tình tới đây hắn cũng không khống chế được. Hắn quan tâm dĩ nhiên không phải trinh tiết hoa cốc nhỏ, hắn cũng không phải muội tử coi như thật sự bị cường bạo cũng sẽ không tổn thất cái gì, hắn quan tâm là trước Chu Manh rõ ràng đáp ứng hắn không làm cái khác hiện tại rồi lại xuất nhĩ phản nhĩ. Vương Đại Minh càng nghĩ càng oan ức cảm giác mình bị toàn thế giới phản bội. Chu Manh cúi đầu nhìn bộ dáng Vương Đại Minh khóe mắt ửng hồng, nhíu mày, cười hỏi ta còn không hề làm gì cả đâu, ngươi khóc cái gì? Ngươi nói không giữ lời. Vương Đại Minh vô cùng oan ức. Chu Manh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta nơi nào nói không giữ lời. Vương Đại Minh càng thêm tức giận, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Chu Manh tay còn đặt ở trên đùi hắn đó, yên tâm ta hướng đến nói chuyện giữ lời. Chu Manh vẻ mặt thành thật bảo đảm, một bên sờ đùi Vương Đại Minh, nói muốn thượng ngươi tuyệt không thao người khác. Vương Đại Minh, như vậy bảo đảm hắn cũng không muốn. Nhìn tiểu biểu tình bi phẫn của Vương Đại Minh, Chu Manh cười nặn nặn mặt của hắn, sau đó cúi đầu hôn khóe mắt ửng đỏ của hắn một cái. Vương Đại Minh bị động tác, Chu Manh mê hoặc ngay khi hắn cho là chuyện hoang đường ngày hôm nay liền muốn đến lúc kết thúc, Chu Manh chợt lần thứ hai đẩy ra hai chân của hắn, sau đó thân thể đột nhiên chìm xuống, đem cự vật sau khi y bắn một lần vẫn chưa nhuyễn xuống cắm vào giữa hai chân Vương Đại Minh. Chu Manh động tác quá nhanh, Vương Đại Minh hoàn toàn không phản ứng lại, chờ lúc hắn tỉnh hồn lại, Chu Manh đã nắm lấy eo hắn bắt đầu ở giữa hai chân hắn ra vào. Vương Đại Minh mặt nhất thời đỏ bừng lên, tuy rằng Chu Manh không có trực tiếp tiến vào hắn thế nhưng như bây giờ cùng bị xâm phạm có cái gì khác nhau chớ. Chu Manh nắm lấy eo Vương Đại Minh, nhanh chóng thẳng lưng cắm vào, sức mạnh của hắn rất lớn, mỗi một lần đều sẽ đem Vương Đại Minh đỉnh đến lui về phía sau một điểm, tuy rằng chân giao khoái cảm sinh lý khẳng định không có cường liệt như chân chính tính giao, mà loại khoái cảm sinh lý đem giống như chính mình nam nhân đặt ở dưới thân chinh phục xâm phạm lại là giống nhau. So với tay, đùi trong Vương Đại Minh ra thịt hiển nhiên non hơn cũng càng mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được rõ rệt nhiệt độ tính cổ của Chu Manh, loại kia nóng rực giống như là muốn đem da của hắn làm bỏng giống nhau, loại nhận thức này làm cho hắn có chút sợ sệt. Chu Manh cấp tốc mà lại dùng sức mà cắm vào thái dương toát ra đầy mồ hôi, ánh mắt lại yên lặng nhìn chằm chằm Vương Đại Minh dưới thân. Ánh mắt có chút nguy hiểm, khóe môi thì lại khẽ mím, nơi cằm cũng có mồ hôi nhỏ xuống. Vương Đại Minh khóe mắt liền đỏ, Chu Manh như bây giờ làm cho hắn có chút sợ sệt, ánh mắt của Chu Manh làm cho hắn có loại dự cảm nguy hiểm, hắn cảm giác chính mình tựa hồ biến thành đối tượng bị săn bắn, một khắc sau liền sẽ bị thợ săn lôi kéo gặm cắn. Chu Manh dừng lại động tác, âm thanh trầm thấp khàn khàn, ngươi tại sao lại khóc? Mới không khóc, Vương Đại Minh kiên quyết không thừa nhận hắn không tiền đồ như vậy, hắn chỉ là viền mắt đỏ mà thôi, hắn cắn môi dưới, một mặt chịu nhục mà nói, ngươi nhanh lên một chút. Chu Manh nheo mắt lại, ngươi không biết cái chữ nhanh này là đối với một nam nhân là sỉ nhục sao? Vương Đại Minh nhất thời một mặt hỏng mất, Chu Manh cười khẽ một tiếng, hắn liền nắm lấy eo Vương Đại Minh đầy đủ cắm mấy chục lần, mới nắm gốc dương VT, bắn vào trên bụng Vương Đại Minh. Bắn lần thứ hai sau, cự vật hắn mới thoáng nhuyễn rủ xuống, nhưng vẫn như cũ vô cùng khả quan, bán ngạnh cong lên không mềm, một bộ còn có thừa lực, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể đề thương tái chiến. Vương, Đại Minh thừa dịp Chu Manh còn đắm chìm trong dư vị bắn tinh, nhắm mắt lại bình phục hô hấp, vội vã từ trên ghế salon nhảy lên, liền một khắc đều không dám chờ lâu, chỉ muốn mau chóng rời đi đất thị phi này. Lúc cúi đầu xuyên quần, hắn mới phát hiện đùi trong của mình da thịt một mảnh đỏ chót, đều là mới vừa bị Chu Manh cọ ra tới. Trạch Nam da rẻ vốn là trắng, đặc biệt là đùi trong loại địa phương ánh mặt trời phơi không tới này, nơi này của Vương Đại Minh da rẻ trắng hoa hoa tựa như đậu hũ non giống nhau, lúc này lại đỏ trắng rõ ràng, hết sức rõ ràng. Vương Đại Minh khẽ cắn răng kéo lên quần, sau đó xoay người chạy. Một lát sau Chu Manh mới một lần nữa mở mắt ra, mà Vương Đại Minh đã sớm đào chị yêu yêu. Nhưng vào lúc này tiếng chuông điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Chu Manh tùy ý liếc mắt nhìn màn. Hình điện thoại di động, hắn không để ý hắn vẫn cứ tùy ý mở màn hình, Mạn Bất Kinh Tâm nhấn nút nhận cuộc gọi. Sinh nhật vui vẻ, ha ha, tại một phút cuối cùng sinh nhật ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, cảm động không cảm động. Đúng rồi, nghe nói ngươi ngày hôm nay chạy đi cùng cái thằng nam cô ngươi hai tháng gặp offline. Ngọa tào, thế nào, suýt chút nữa đem người ta thượng, ngọa tào, tình huống thế nào, ngươi không phải không yêu thích thằng sao? Chu Manh cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu Chu Manh đỉnh còn dính bạch chọc, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Người là sẽ thay đổi. Đang trên đường lao nhanh tại về nhà, Vương Đại Minh bỗng nhiên cả người run lên, sau đó đánh cái đại đại hát si. Cách chương.